Chương 1394, này đại thúc có độc 13. Diệp mẹ cùng chồng hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn con gái trên gương mặt phấn vân, còn có cái gì không hiểu. Nhà mình con gái tại trong tình cảm, căn bản không có kinh nghiệm, đã sớm bị cái tiểu tử thúi kia cho ăn gắt gao. An Diệp mẹ tâm lột bột một chút, bất chấp trong phòng còn có như nở dê người kha cờ, vội vàng khẩn trương nhìn con gái, hỏi, tiểu An, bên trong cái, hắn không có khi dễ ngươi đi không coi à, đang làm việc trên, La Ca vẫn luôn đối ta đặc biệt chiếu cố, không tin điểm này ngươi hỏi Duyệt tỷ. Cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại Giang Duyệt khó khăn gật gật đầu. Bất quá nàng càng vui một nhà này ba miệng không thấy được nàng. Diệp mẹ nhìn con gái trong vắt con ngươi, phát hiện con gái cũng không có minh bạch nàng ý tứ. Có thể này không nói không được à, chuyện này nhốt bọn họ đánh giá La Hoa Thành nhân phẩm. Nếu như La Hoa Thành sớm như vậy liền khi dễ Tiểu An, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. A Diệp ba ba cũng kịp phản ứng, nhìn chằm chằm con gái. Hắn mặc dù không có thể hỏi, nhưng mà nếu như La Hoa Thành thật sự khi dễ Tiểu An, hắn có thể đi đánh, đương nhiên là đánh La Hoa Thành tên khốn kia. Nhìn đột nhiên nghiêm túc ba mẹ, Tiểu Diệp tử có chút lúc này, nàng theo thói quen đi xem Giang Duyệt. Giang Duyệt, Giang Duyệt mím môi một cái, làm lắp bắp nói, bên trong cái, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc, nếu không các ngươi người một nhà trước trò chuyện Nga, chị dâu, có việc gấp thu xếp ta điện thoại A. Nàng cũng không muốn biết La Ca có không có khi dễ Tiểu Diệp tử A, bởi vì nói như vậy, phỏng đoán Tiểu Diệp tử ba mẹ nhất định sẽ đi đánh La Ca. Nàng đến lúc lập trường thì càng khó khăn, may ra Diệp mẹ cũng không có làm khó Giang Duyệt, đối Giang Duyệt gật gật đầu. Giang Duyệt sau khi rời khỏi đây, lúc này mới thở ra một hơi dài. Quản lý thật không dễ làm. Ai? Kết quả Giang Duyệt vừa ra tới, liền thấy La Hoa Thành đi ngang qua, sau đó còn làm bộ như rất dáng vẻ lơ đãng. Giang Duyệt trong nháy mắt liền hiểu, nguyên lai La Ca cũng khẩn trương A, lúc trước mới vừa vào Vân Ngu thời điểm, đều nhắc nhở nàng nói cái này La Hoa Thành vô cùng không tốt sống chung, chớ nhìn người rất nho nhã hình dáng, nhưng là một cái bạch cát đen. Một bụng ý nghĩ xấu. Ban đầu La Hoa Thành mới vừa vào Vân Ngu thời điểm, còn không có địa vị bây giờ, những người đó khi dễ hắn là bệnh yếu tương lai gia chủ anh họ, khắp nơi cho hắn mang giày nhỏ. Dẫu sao khi đó, có thật nhiều người chờ Vân Trạch chết sớm một chút, dù là bề ngoài sẽ không đối Vân Trạch làm gì, có thể cho hắn anh họ La Hoa Thành làm một chút phiền toái, khi dễ một chút, ngược lại là vô cùng đơn giản. Có thể khi đó, La Hoa Thành một người đem tất cả mọi chuyện đều khiêng qua đây. Sấm rền gió cuốn đem Vân Ngu bên trong những thứ kia cậy mình nhiều tuổi những tên đều thu thập. Sau đó trở thành Vân gia gia chủ Vân Trạch tín nhiệm nhất cánh tay phải cánh tay trái. Có thể trong này rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, sợ rằng chỉ có La Hoa Thành một người biết. Tại quen thuộc giải rồi sau, Giang Duyệt biết La Hoa Thành mặc dù rất phúc hắc, rất xảo trá, làm việc một đống xáo lộ. Có thể có một chút, hắn bao che, đối chính mình người, đây chính là nhất đẳng một tốt. Bởi vì Lâm Nhuế quan hệ, La Hoa Thành cũng đem Giang Duyệt cùng Diệp Sơ An nhét vào ở người mình phạm vi bên trong, cho nên, tự đánh đổi ký đến Vân Ngu sau, Diệp Sơ An thông báo phiến hẹn liền không có dừng, rồi sau đó gia nhập Vân Ngu quản lý bộ Giang Duyệt, cũng nhận được tốt vô cùng đãi ngộ. Cái này cũng thua thiệt La Hoa Thành chiếu cố. Nghĩ tới đây, Giang Duyệt ngẩng đầu lên, đối La Hoa Thành làm ra một cái cố gắng lên động tác tay tới. La Ca cố gắng lên. La Hoa Thành hời hợt cười một tiếng, bình tĩnh đưa mắt nhìn Giang Duyệt đi xa, sau đó một khắc sau, liền tới gần cánh cửa kia bên cạnh, muốn nghe một chút bên trong đến cùng đều đang nói gì. Này đem Giang Duyệt đều đuổi ra ngoài, chắc hẳn là muốn nói chuyện gì trọng yếu đi. Có thể La Hoa Thành mới vừa đến gần, cửa liền mở ra. Diệp ba ba mặt không thay đổi nói, La Hoa Thành, ngươi đi vào.